Chương 988, đã lâu đột phá. Âm âm từ lúc cụ chỉ hạ nguyệt cùng những cái này làng xương mù nì dạ giao phong thời điểm, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh cụ chỉ hạ nguyệt, liền đã nhận ra chu vi có vô số cường giả khí tức giấu ở nơi đó. Mê ái nủ A-tan G-E-L-A hiển nhiên, những cái này làng xương mù cường giả là chuẩn bị ở làng xương mù nì dạ không kiên trì nổi thời điểm, từng cái hiện thân đi ra ngăn cản cụ chỉ hạ nguyệt đi tới bước chân. Còn những cái này làng xương mù cường giả là sao không chen nhau lên, trực tiếp đem vụ chỉ hạ nguyệt miểu sát ở nơi nào, nguyên nhân chính là những cái này làng xương mù cường giả đâu bất khởi người kia. Nếu như, vô số dấu ở làng xương mù trong cường giả, chen nhau lên chuẩn bị muốn miểu sát vụ chỉ hạ nguyệt, cái kia há lại không phải nói hết thệ làng xương mù cường giả liên hợp đến cùng nhau, mới có thể chế phục vụ chỉ hạ nguyệt. Há lại không phải nói, làng xương mù tất cả cường giả thêm đến cùng nhau. Cũng không có ủ chỉ hạ nguyệt mạnh, từ một khắc phương đỉ hệ nờ đến xem không phải chứng minh rồi ủ chỉ hạ nguyệt thực lực, đủ để hủy diệt làng xương mù sao cho nên, những cái này làng xương mù cường giả không có khả năng chen nhau lên, cũng cho ủ chỉ hạ nguyệt một cái từng cái kích phá cơ hội. Thế nhưng, hiện thân đến ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia Mi Nạ Dù Kỳ bộ tộc cường giả, cũng chính là Mi Nạ Dù Kỳ vụ, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Liên từ Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ thi phóng người thứ nhất băng độn nhận thuật uy lực đến xem, Uchiha Nguyệt cũng biết Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ tuyệt đối là ngăn cản chính mình hủy diệt làng xương mù một cái trở ngại tuyệt đối răng rắc cơ hồ là ở Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ phóng ra người thứ nhất băng độn nhận thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể thiên lý đến, Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ tên kia trả cờ giả phạm vi bao trùm, lại là tại chỗ có Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trên người. Mà không phải tại chính mình trên người. Hơn nữa, đang ở Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ thi phóng nhân thuật, chân chính xâm nhập vào còn sót lại chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trước mặt trong nháy mắt, chỉ cần là tới gần đến vẻ này trả cờ dạ ba động ủ chỉ hạ bộ tộc tinh nhuệ, cư nhiên đều phải bị Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ cường thế trả cờ dạ đóng băng ở nơi nào. Thì ra, Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ ngay từ đầu sử dụng cái tên này vì băng phong vạn lý băng độn nhân thuật, chính là vì trong nháy mắt chớp nhoáng giết hết Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc tinh nhuệ. Trái lại chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thủ lĩnh Uchiha Nguyệt, tự nhiên là không có khả năng để Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ nhẹ nhõm như vậy phải xính. Cho nên, ở Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ băng độn nhẫn thuật, mới vừa đóng băng đánh chết đệ nhất danh Uchiha bộ tộc tinh nhuệ trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ phóng ra băng độn nhận thuật phạm vi chút tài mọn mà thôi phá cho ta hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật ầm ầm đối mặt Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ băng độn nhận thuật, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng một cái hỏa độn nhận thuật, liền đem đối phương băng độn nhận thuật phá giải ở nơi đó. Hàn băng đối kháng liệt hỏa, kết quả sau cùng lại là Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế liệt hỏa thắng lợi. Khó tránh khỏi để Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ cảm giác được khó chịu. Đặc biệt Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ đệ Mỹ Nạ Dù Kỳ băng, tiền trận tử chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, càng làm cho Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ cảm thấy phẫn nộ. Một giây kế tiếp, Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ trực tiếp tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, vươn tay trái liền muốn chạm đến ở Uchiha Nguyệt trên thân thể. Mà sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, một cái liền quan sát được Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ hai tay của bên trên, đều động lại thuộc về băng độn nhận thuật đặc biệt trả cơ ra. Chỉ cần là Uchiha Nguyệt không phải cẩn thận va chạm vào Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ hai tay của, dù cho Uchiha Nguyệt như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả khả năng đều phải bị Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ băng độn nhận thuật đóng băng. Cho nên, nhìn thấy Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ gần người đến trước mặt mình thời khắc, Uchiha Nguyệt đầu tiên là dùng một cái lạc nguyệt lưu. Suno tránh né. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, Suno, thành công tránh thoát Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ hai tay đọng lại đặc biệt băng độn trả cờ giả về sau, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno đồng thời hai tay kết ấn, lại là một cái phong độn nhận thuật tập kích đến rồi Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ trước mặt phong độn. Đại đột phá thình thịch phong độn. Đại đột phá, không thể nghi ngờ không giống như là Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật. Dù sao Uchiha Nguyệt thích sử dụng chính mình nghiên cứu lạc nguyệt lưu bí thuật, ở toàn bộ nhẫn giới trong đều không phải bí mật. Huống chi, Mỹ Nạ Dù Kỳ vụ thân là Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc cường giả, vô luận là phong độn nhẫn thuật, hay hoặc giả là thủy độn nhẫn thuật tạo nghệ, đều là ảnh cấp cường giả hàng ngũ. dùng thông thường phong độn nhẫn thuật tới tập kích phong độn tông sư. Mỹ nạ rủ kỳ vụ nhìn đủ trí hạ nguyệt thi phóng phong độn nhẫn thuật, khoe miệng liền hơi dương lên nụ cười dễ cận. Nhưng là, cái kia một khắc Mỹ nạ rủ kỳ vụ có thể nào nghĩ đến, đủ trí hạ nguyệt phong độn. Đại đột phá chỉ là một tường công mà thôi, Mỹ nạ rủ kỳ vụ phải đối mặt chân chính nguy cơ, nhưng thật ra là ủ trí hạ nguyệt ở phong độn. Đại đột phá phía sau một kích trí mạng lạc nguyệt lưu. Su nổ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao siêu siêu ở ủ trí hạ nguyệt sử dụng ra sau cùng sát chiêu lúc, đầu tiên là siêu một tiếng vang, ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng khác siêu vang, thì là ủ trí hạ nguyệt ở mì nạ rủ kỷ vụ trước mặt, vung chặt bỏ lạc nguyệt lưu. Thuấn đao thanh âm. Nếu là đổi thành phổ thông nhị giả ngăn trở ở ủ trí hạ nguyệt trước mặt nói, chỉ cần sử dụng loại trình độ này thời không nhẫn thuật, phối hợp thời gian sử dụng gian nhẫn thuật chém xuống đi lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tên kia nhị giả nhất định là muốn bỏ mình ở ủ trí hạ nguyệt trong tay. Cũng quên, ủ trí hạ nguyệt trước mặt đồng dạng là ảnh cấp cường giả, thân là ảnh cấp cường giả mi nạ rủ kỳ vụ, cho nên hắn có thể nào thảm như vậy chết ở ủ trí hạ nguyệt trong tay. Chỉ bất quá, muốn nói mì nạ rủ kỳ vụ cũng là có chút không may, nguyên bản không nên cứ như vậy chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt trong tay hắn, cư nhiên đuổi kịp ủ trì hạ nguyệt vô cùng hảo một cái cha nở dê tha y, lập tức phải từ chuẩn ảnh cấp cường giả đột phá tới ảnh cấp cường giả cha nở dê tha y có thời điểm, cơ duyên nói đúng là không. Rõ không nói rõ, ở ủ trì hạ nguyệt liên tục sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, lạc nguyệt lưu. Thuấn đao một sát na kia gian. Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu của mình vật gì đó vỡ vụn ra. Hơn nữa, theo răng rắc thanh âm, nhưng Uchiha Nguyệt trong đầu thứ nào đó vỡ vụn ra phía sau đã lâu đột phá, rốt cuộc bị Uchiha Nguyệt nên đón đến rồi trước mặt cái kia phút chốc. Uchiha Nguyệt cư nhiên ở dưới cơ duyên xảo hợp, đột phá chuẩn ảnh cấp cường giả bình cảnh, thuận lợi bước vào ảnh cấp cường giả hành lý trong. Cho nên nói, cũng muốn quái mì nạ dù kỳ vụ xui xẻo. Chân chính đột phá đến ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, thực lực nhưng là phi thường khủng bố. Kể từ đó, nguyên bản không nên đơn giản chết ở Uchiha Nguyệt trong tay Mỹ Nạ Dù Kỳ Vụ, cũng có bị Uchiha Nguyệt ung dung giết chết lý do Mỹ Nạ Dù Kỳ Vụ. Ngươi thật là xui xẻo bất quá không quan hệ, nếu ta Uchiha Nguyệt đột phá đến ảnh cấp cường giả hàng ngũ, liền cần cường giả huyết dịch cho ta chúc mừng. Ngươi tiên huyết, coi như là cho ta chúc mừng châm ngòi pháo hoa đi chết đi cho ta lạc nguyệt lưu. Sát na phương hoa ông đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều.